huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 86, thịnh hội tân bí. Được thần thành lệnh, khiến 4/5, Tiêu Phàm trong lòng rùng mình, mặt ngoài cũng là không hoảng không loạn, thần sắc bình tĩnh. Hắn từ lúc thu được thôn thiên ma công, lúc liền từng nghĩ qua cái này các loại vấn đề, trong lòng sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Thế giới sao mà to lớn, không chỗ nào không có, lẽ nào ta vẫn không thể có chút gặp gỡ? Tiêu Phàm thản nhiên nói, hệ thống đạt được công pháp bí thuật đều không là thế giới này hết thảy, đảm nhiệm bọn họ làm sao truy tra cũng là không chút nào manh mối, cùng chư tộc đều là không dính nổi bên, mà ở tại bọn hắn truy tra lúc chính là sẽ phát hiện Tiêu Phàm hết thảy đều có dấu vết mà lần theo, không tồn tại là dị tộc người vấn đề. Kể từ đó, cái kia liền không có vấn đề gì. Có thể hắn sở hội bí thuật chỉ là một cái không biết tên đại năng sáng chế, chưa từng truyền lưu thế gian mà thôi. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Quả nhiên, Lưu Khánh Dư thấy Tiêu Phàm bình tĩnh như nước, không hề hoảng loạn màu sắc, lập tức chính là cười nói, hù dọa tiểu tử ngươi một cái, không để cho là thật. Bất quá, ta còn là rất hiếu kỳ, vì sao ngươi sẽ không chút nào nói ban đầu thánh địa tuyệt học? Dựa theo hắn lý giải, Tiêu Phàm như vậy yêu nghiệt chiến lực, cho là nói ban đầu thánh địa một vị trưởng lão môn hạ cao đồ mới là không có đạo lý sẽ không nói ban đầu thánh địa tuyệt học mới là. Tiêu Phàm giải thích, ta mới tấn chức nội môn đệ tử, còn chưa từng đi tu tập tuyệt học. Trên thực tế, hắn là đi ra quá vội vàng, trong chốc lát đã quên chính mình nội môn đệ tử thân phận. Lưu Khánh Dư nghe được lời này, sắc mặt trở nên vui vẻ, nói, ngươi lại vẫn không có sư phụ, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Tiêu Phàm trả lời, không thể nghi ngờ làm cho hắn động lòng. Như vậy yêu nghiệt thiên tài, lại còn là vô sự tự thông, căn bản là vô danh sư chỉ điểm, cái này không thể nghi ngờ có vẻ bên ngoài thiên phú càng kinh người. Cái này cũng ý nghĩa trước mắt cái này thanh niên nhân tuyệt đối có trùng kích cảnh giới cao hơn khả năng. Tương lai ở vạn tộc bên trong, cũng tất nhiên có thể chiếm được một chỗ ghế. Nếu là có thể đem thu nhập môn hạ, hắn Lưu Khánh Dư cũng trên mặt có vẻ vang. Nói không chừng còn có thể nhân tộc trong lịch sử lưu lại dấu vết của hắn. Tiêu Phàm lắc đầu, lên tiếng cự tuyệt. Xin lỗi, lúc này ta còn không có bái sư dự định. Mong trưởng lão chớ trách, có vô song rút thưởng hệ thống nơi tay. Hắn công pháp, thần binh lợi khí đều không thiếu, vì sao phải bái sư? Bị người ước thúc, huống chi, lấy Lưu Khánh Dư tu vi cùng địa vị, liền thỏa mãn Tiêu Phàm cần tài nguyên cũng không thể. Tiêu Phàm liền càng sẽ không đáp ứng. Tiêu Phàm không chút do dự cự tuyệt, lập tức làm cho Lưu Khánh Dư cười khổ một tiếng. Ngược lại cũng ở dự liệu của ta bên trong, thiên tài đều là cao ngạo, không muốn bị người ước thúc. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, như một con giống cây lao, đứng nghiêm tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lưu Khánh Dư xoay người ngồi vào trên bồ đoàn, hỏi, đúng rồi, ngươi phải ở lại chỗ này là muốn ma luyện thân mình, vì sau đó không lâu đông vực ốc thổ chiến làm chuẩn bị phải không? Tiêu Phàm gật đầu, nói, không sai, ta cảm giác tu vi của mình chưa chắc có thể tham dự vậy chờ thịnh hội, cho nên muốn ở chỗ này ma luyện một phen. Mặt khác, cũng chưa hẳn không nghĩ kiến thức một phen yêu ma lưỡng cường tộc thiên tài thủ đoạn ý tưởng. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Tiêu Phàm khi biết huyết ma tộc thí luyện chi địa còn chưa mở ra lúc, chính là chuyển mà thay đổi phương lược, quyết định ở chỗ này dừng. Bằng vào thôn thiên ma công, sắc bén, tăng cao tu vi. Mặt khác, trong quá trình này, hắn cũng có thể được đại lượng cừu hận giá trị cùng kính ngưỡng giá trị. Nói không chừng còn có thể tiến hành một lần rút thưởng. Thêm nữa nội tình, mà trong lúc ở chỗ này, hắn ắt sẽ gặp phải yêu ma hai tộc thiên tài. Khả năng khác có sự hiểu biết nhất định. Lưu Khánh Dư gật đầu, trầm giọng nói, lấy ngươi hôm nay tu vi, muốn tham dự đông vực ốc thổ chiến quả thật có độ khó. Vẻn vẹn chỉ là tu vi đều rất có vấn đề. Phải biết, lần trước đông vực ốc thổ chiến, ba tộc bên trong, lên sân khấu tu là thấp nhất giả, đều có thần thông cửu trọng thiên tu vi. Thực tế chiến lực càng là viễn siêu bình thường trường sinh ngũ trọng thiên cường giả. Nghe được lời này, Tiêu Phàm lạnh cả tim. Đông vực ốc thổ chiến độ khó, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng bên trong còn cao hơn nhiều. Hắn thực sự nhưng tại chàng chú mục chính là tái sự bên trong rực rỡ hào quang sao? Thần thông cửu trọng thiên tu vi, chiến lực viễn siêu trường sinh ngũ trọng thiên cự đầu. Cái này cũng đầy đủ đáng sợ. Thấy rõ Tiêu Phàm như vậy thần sắc, Lưu Khánh Dư an ủi. Đông vực ốc thổ chiến, can hệ trọng đại, cuối cùng có thể lên tràng giả, không khỏi là ta đông vực trong nhân tộc người nổi bật. Mà yêu ma hai tộc cũng là như vậy, cái này cũng không kỳ quái. Nói tới đây, hắn do dự một chút, lúc này mới tiếp lấy nói ra, kỳ thực ta cũng không hy vọng ngươi tham dự trận này thịnh hội. Thứ nhất, nó can hệ trọng đại, lại tàn khốc không gì sánh được. Thứ hai, ngươi coi dưới tu vi quá thấp, mặc dù là lên sân khấu, cũng khó trốn bị tiêu diệt hạ tràng. Tiêu Phàm mặc dù là yêu nghiệt bất phàm, nhưng ở trận kia chuyện liên quan đến nhân tộc khí vận thịnh hội bên trong, càng quái dị thiên tài chỗ nào cũng có. Lúc này Tiêu Phàm còn không cụ bị ra sân tư cách. Tiêu Phàm trầm mặc, nhưng trong lòng thì ở tự định giá. Đông vực ốc thổ chiến, trăm năm nhất ngộ, như là bỏ lỡ, giống như là mất đi một hồi thu gặt kính ngưỡng giá trị cùng cừu hận giá trị thịnh yến. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Đông vực ốc thổ chiến, chẳng những muốn tham dự, càng phải chiến thắng, thu gặt một đại sóng kính ngưỡng giá trị cùng cừu hận giá trị. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm nhãn thần kiên định, chậm rãi mở miệng nói, ngoặc kép, trưởng lão hảo ý, ta xin tâm lĩnh, nhưng đông vực ốc thổ chiến, ta nhất định muốn tham gia không thể. Thấy Tiêu Phàm như vậy, Lưu Khánh Dư thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, thôi được, trẻ tuổi nóng tính, người nào cũng đã có, hy vọng ngươi có thể đạt được ước muốn a. Đang khi nói chuyện, hắn móc ra một tấm lệnh bài, óng ánh trong suốt, mặt trên còn ẩn hiện thần hoa, hiển nhiên có trận pháp gia trì. Nói, đây là thần thành lệnh, khiến ở nơi này đánh chết yêu thú cùng với dị tộc người lúc đều có thể được điểm cống hiến. Có ở thần thành bên trong hối đoái thiên tài địa bảo, hy vọng có thể giúp được ngươi đi. Ngoặc kép, Lý Triệu, thần thành lệnh khiến chính là đông vực huyền giáp quân đặc hữu, không gia nhập đông vực huyền giáp quân không cách nào lấy được. Có này lệnh khiến ở đánh chết yêu thú và dị tộc lúc có thể được điểm cống hiến, mà bình thường tu sĩ chỉ có thể thu được dị tộc thi thể, dùng để hướng thần thành trao đổi, thu hồi điểm cống hiến. Cực kỳ hiển nhiên, có này lệnh khiến đối lập bắt đầu bình thường tu sĩ mà nói, Tiêu Phàm sở có thể thu được chỗ tốt càng nhiều càng lớn. Tiêu Phàm tiếp nhận lệnh bài, khom mình hành lễ, nói, đa tạ trưởng lão. Lưu Khánh Dư khoát tay áo, nói, được rồi, ngươi đi ra ngoài rất nghỉ ngơi và hồi phục một phen a. Những cái này dị tộc nhưng là thường xuyên gõ quan. Tiêu Phàm gật đầu, lập tức rời khỏi nơi này, thẳng đến nội môn đệ tử bài danh chiến bắt đầu trước. Hắn đều đem ở chỗ này tu hành, mà hôm nay chỉ là một bắt đầu, nhưng hắn vẫn là không biết. Lúc này, yêu tộc bên trong